Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3619, lăn đi lên. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn đầu tiên hướng Tĩnh An Phủ cùng Bách Hoa Phủ nơi đó ôm quyền dựa theo Đông Điện Chủ nói. Tô Mỗ lần này lên đài, chỉ vì thỉnh giáo đại danh phủ các vị viện lâm sứ, cho nên, còn mời Bách Hoa Phủ cùng Tĩnh An Phủ, hơi cho một điểm chút tình mọn, tạm thời không muốn lên đài ghê vậy. Bách Hoa Phủ cùng Tĩnh An Phủ mọi người liếc nhau, đều là mỉm cười lắc đầu. Theo bộ dáng của bọn hắn bên trên có thể nhìn ra, còn có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Người Tô Bát Lưu, tốt nhất là không muốn khiêu chiến chúng ta. Khiêu chiến, chúng ta cũng sẽ không nhận a. Ha ha, đây là đại danh phủ tổng bộ, Tô Đại Nhân nên bái sơn, dĩ nhiên chính là đại danh phủ người Á. Tô Đại Nhân yên tâm chính là, chúng ta tất nhiên sẽ không đi trở ngại Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân chiến lực vô song, hy vọng lần này cũng có thể quét ngang bất kỳ đối thủ nào. Rất nhiều thanh âm truyền ra, có vẻ hơi hưng phấn, thậm chí đều mặc kệ đại danh phủ những người kia vẻ mặt, muốn nói cái gì liền nói cái gì, căn bản không có cố kỵ. Như thế, cái kia liền đa tạ chư vị. Tô Hàn hé miệng cười một tiếng, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Ngược lại, hắn vừa nhìn về phía đại danh phủ bên kia, trên mặt tất cả ngượng ngùng đều biến mất. Duy nhất còn lại, cũng chỉ có một loại, gọi là tùy tiện khí chất. Tên ta Tô Bát Lưu, Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, tu vi ngũ tinh chân thần cảnh. Đơn giản giới thiệu một chút về mình, Tô Hàn lúc này mới lại nói, đi vào đại danh phủ thời điểm, Tô Mỗ xem như triệt để chứng kiến đại danh phủ phong thái, làm thật có thể nói là uy áp cái thế, không ai dám trêu chọc. Hơi dừng lại, Tô Hàn nói tiếp, có thể Tô Mỗ luôn luôn liền là đầu sắt. Càng là như vậy nhân vật cường hãn, Tô Mỗ thì càng nghĩ muốn khiêu chiến một thoáng. Nói gần nói xa, không phải mỉa mai liền là cười nhạo, tại cá biệt từ ngữ phía trên, Tô Hàn cắn chữ cực nặng. Tỷ như uy áp cái thế, tỷ như không ai dám trêu chọc. Tô Bát Lưu, người ít nói lời vô ích, cuối cùng có người nghe không vô, mở miệng quát. Vừa vặn, Tô Mỗ cũng không nguyện ý tiếp tục nói nữa, như vậy nâng lên đại danh phủ. Liền Tô Mộ chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Mỉm cười, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Như thế, vậy liền, trước tổng thất phẩm viện lâm sứ bắt đầu đi. Ngươi có ý tứ gì? Đại danh phủ mọi người nhíu mày. Đương nhiên là bái sơn á. Tô Hàn nói, đại danh phủ như vậy thần thái bằng bạc. Nghĩ đến các ngươi này chút viện lâm sứ, cũng sẽ nhận thần uy tưới tiêu. Thực lực siêu cường a, Tô Mộ có thể không muốn bỏ qua bất luận một vị nào cường giả. Dù sao Tô Mỗ tu vi quá thấp, các ngươi tùy tiện ra tới một người, cũng có thể chỉ giáo ba phần. Cho nên, liền tổng thất phẩm viện lâm sứ bắt đầu bài đi, còn có thời gian một ngày đâu, Tô một cái nào đó cái khiêu chiến, về phần thời gian, hẳn là đầy đủ. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn quả nhiên là nhìn về phía đại danh phủ bên kia thất phẩm viện lâm sứ đám người. Lưu Đại Nhân, nghe nói Lưu Đại Nhân tốc độ tu luyện cực nhanh. Có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, Tô Mỗ. Không chiến, không đợi Tô Hàn nói xong, đại danh phủ bên kia, liền truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếng. Dạng này a, Tô Hàn thoạt nhìn có chút xấu hổ, vừa nhìn về phía một người khác. Vương Đại Nhân, nghe nói Vương Đại Nhân tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, Tô Mỗ. Không chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như trước đó một dạng, lại là bị đánh gãy. Mà lại sắc mặt của người nọ cực kỳ khó coi. Người cũng không chiến a, Tô Hàn thở dài một tiếng, vô cùng tiếc nuối. Đã như vậy, vậy liền nhường Tống Đại Nhân bên trên đến thử xem đi. Nghe nói Tống Đại Nhân tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể xưng. Im miệng, đại danh phủ bên kia một người đàn ông tuổi trung niên nói. Tô Bát Lưu, người nói tới nói lui liền một bộ này lời, người đến cùng muốn làm gì? Khiêu chiến các ngươi a. Tô Hàn đương nhiên nói, không chiến, vị này Tống Đại Nhân, cũng là vô cùng thẳng thừng cự tuyệt. Tô Hàn lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, hắn lấy ra cái kia giấy sổ ghi chép, mở ra đến mỗ một tờ, đồng thời nói. Chu Đại Nhân, Triệu Đại Nhân, Lý Đại Nhân, cũng không nguyện ý tiếp chiến sao? Không người trả lời, nhưng khẳng định liền là chấp nhận. Nếu thất phẩm viện lâm sứ đều không nhìn chúng Tô Mỗ, vậy liền lục phẩm đi. Tô Hàn tầm mắt theo lần lượt từng bóng người phía trên quét qua, người sau đồng dạng là đang ngó chừng hắn, ánh mắt ấy, như là muốn đem hắn ăn một dạng. Liền phảng phất là lão sư lên lớp điểm danh, Tô Hàn từng cây nhấn tới, tổng lục phẩm viện lâm sứ, điểm tới nhị phẩm viện lâm sứ, lại là không ai nguyện ý ứng chiến. Mà trên thực tế, mọi người cũng đều biết, Tô Hàn hoàn toàn liền là đang vũ nhục đại danh phu. Chiến lực của hắn, người nào còn không hiểu rõ, liền La Phong đều có thể tuấn sát, người thế mà còn tới khiêu chiến này chút bình thường thất phẩm, lục phẩm viện lâm sứ. Đương nhiên, biết rõ Tô Hàn đây là tại vũ nhục bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Hắn Tô Bát Lưu, bản thân liền là một cái thất phẩm viện lâm sứ, là có tư cách, đối với những người này tiến hành khiêu chiến. Đều không dám ứng chiến, đến cuối cùng, Tô Hàn trên mặt chỗ có cảm xúc, tất cả đều thu lại. Chỉ có một loại vẻ mặt, cái kia chính là băng lãnh. Hắn nhìn một chút Từ Thiên, lại nhìn một chút những người này, cuối cùng gằn từng chữ nói, đại danh phủ, đây đều là một đám dạng gì rác rưởi a, người nói cái gì? Hắn lời này vừa nói ra, đại danh phủ bên kia, trong nháy mắt nổ tung. Ngầm vũ nhục thì cũng thôi đi, nhưng hắn Tô Bát Lưu, lại là công khai nhục mạ đại danh phủ, này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Tô Bát Lưu, làm người không nên quá cản rỡ, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, ngày sau, người này cẩu tạp toái, định sẽ minh bạch đạo lý này. Thật sự cho rằng chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đại danh phủ liền không thể đưa ngươi như thế nào. Đồ đại nhân có thể là vẫn luôn chờ ngươi đâu, ngươi vì sao không dám khiêu chiến hắn? Sợ là chống lại đồ đại nhân, liền ngươi đều không có tự tin a, Tô Bát Lưu, lấy mạnh hiếp yếu, ngươi có gì tài ba? Bên tai truyền đến từng đạo phẫn nộ hét to âm thanh, Tô Hàn khóe miệng mà lại là nhấc lên nụ cười. Quả nhiên, kẻ yếu sẽ chỉ ở ngoài miệng khoe khoang a. Tô Bát Lưu. Đồ Viễn Sơn thanh âm truyền đến, ta có khả năng thừa nhận, chiến lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể áp chế ta đại danh phủ rất nhiều viện lâm sứ, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, bởi vì còn có ta ở đây nơi này. Nói cách khác, thủ tiêu ngươi, cái kia tương đương với toàn bộ đại danh phủ viện lâm sứ, đều là bại tướng dưới tay ta rồi. Tô Hàn nói, Đồ Viễn Sơn yên lặng, vậy ngươi liền lăn đi lên, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền thần cảnh phía dưới vô địch, Tô Mộ cũng là phải thật tốt nhìn một chút, ngươi tại huyền thần cảnh phía dưới, đến cùng là như thế nào vô địch. Nói thật, dùng Tô Hàn bây giờ chiến lực, thật cùng Đồ Viễn Sơn giao chiến, tỷ số thắng cũng không có bao nhiêu. Như Dương Thần Cung có khả năng thi triển, vậy hắn liền có 8 phần 10 nắm bắt, hạ gục này Đồ Viễn Sơn. Nhưng đây là thượng đẳng tinh vực. Tin tức có khả năng truyền lại đến thánh vực, một khi âm dương cung bại lộ, hắn ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thậm chí, vì thế mà bại lộ thân phận cũng có thể. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn sẽ không đem âm dương cung cho lấy ra. Cho dù là thật lấy ra, vậy chỉ cần là thấy âm dương cung kẻ địch, cũng đều phải chết. Có thể nói đi thì nói lại, Tô Hàn cho dù là thật không thắng được này Đồ Viễn Sơn. Có thể là có tu vi thần khải tại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bại. Dưới tình huống bình thường, Tô Hàn sẽ không làm này loại chuyện không có nắm chắc. Nhưng Đồ Viễn Sơn trước đó liền khiêu khích qua Tô Hàn, nếu không khiêu chiến hắn, rất nhiều người đều sẽ coi là, hắn là sợ Đồ Viễn Sơn. Cái kia quật khởi tên, cũng sẽ bị áp chế a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.